Sao nào? Ngạc nhiên lắm à? Lục Ngạn cười cười. Lại uống một ngụm rượu. Cậu về thành phố A không phải là muốn ly hôn với cô ta đó chứ? Tống Kỳ nghi hoặc hỏi. Lục Ngạn nhìn cậu bằng đôi mắt sắc bén. Cái miệng thối của tên này có thể ngưng nói ra mấy chuyện xui xẻo được không? Ly hôn, đúng là nực cười. Cậu không nói không ai bảo cậu là người câm đâu. Lục Ngạn và Tống Kỳ tiếp tục nói chuyện cùng nhau. Lại không ai để ý tới mặt của Cơ Tâm Mỹ bên cạnh đã sớm đen như đít nồi. Lục Ngạn vậy mà là hoa đã có chậu. Lúc đầu cô ta còn tưởng quan hệ của hai người cùng lắm chỉ là bạn trai bạn gái hay tình nhân gì đó. Ít ra cô vẫn sẽ có cơ hội. Thế nhưng hai người lại là vợ chồng. Đậu xanh rau má. Người ta đã đăng ký kết hôn rồi cô còn cơ hội cái đấy. Cách chương.